Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 169, một cái bàn tay sự tình. Cái gì? Có người khiêu chiến ta? Lâm Giang Đào nhìn lên trước mặt một mặt cung kính nhân viên công tác. Có chút mộng, tuy nói hắn không tính là lớn nhất cao thủ. Nhưng dầu gì cũng là nằm ở hổ bảng hàng đầu, thực lực không thể khinh thường, cho nên bình thường cũng là chưa có người tới khiêu chiến. Người khiêu chiến là người phương nào? Lâm Giang Đào âm thanh lạnh lùng nói, làm việc như vậy nhân viên ánh mắt quái dị, chỉ Tần Dương vị trí, liền là vị kia Tần Dương tiên sinh. Hắn hiện tại là một tên chuẩn hổ bảng cao thủ, Lâm Giang Đào kém chút không có một hơi thở nghẹn. Lấy, nói đùa cái gì, một cái chuẩn hổ bảng cao thủ cũng dám khiêu chiến hắn. Không phải là đầu óc động kinh, ngồi tại dưới tay Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng cũng là một mặt mộng bước. Vừa mới bọn hắn còn dự định đi tìm Tần Dương phiền phước, không có nghĩ đến đảo mắt đối phương bản thân tìm tới cửa. Quá quỷ dị đi, Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp lóe lên. Kinh nghi không dứt, lấy Tần Dương thực lực, là căn bản là không có cách cùng Lâm tiên sinh đối kháng. Hắn tại sao phải đưa ra khiêu chiến? Không phải là nhìn thấy chúng ta ngồi ở chỗ này, làm cho hắn rất khó chịu, cho nên mới nhất thời xúc động. Mụ, mặc kệ nguyên nhân gì, dám khiêu chiến ta, chính là hắn một con đường chết. Lâm Giang Đào cười lạnh nói, Triệu Tử Hồng cũng cười nói. Không sai, tất nhiên Tần Dương lên lôi đài, cái kia liền không phải do hắn định sinh tử, chỉ là Bạch Vãn Ca lại nhàu nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Tần Dương, người Trần quyết định muốn ra sân đánh lôi đài a hát, Ngô Thiên Kỳ lo lắng nói, mặc dù biết Tần Dương thân thủ rất lợi hại, nhưng nhìn đến nhiều máu như vậy tanh tràng diện, trong lòng vẫn là sầu lo không dứt. Yên tâm đi, chỉ là đi lên qua đã nghiền, lập tức liền sau đó tới, Tần Dương thuận miệng nói ra, mà Triệu Đình cũng là thần sắc lo lắng, cẩn thận một điểm, nếu như tình huống không đúng tranh thủ thời gian nhận thua. Nhận thua, Tần Dương cười cười, cũng không có ứng thanh, ước chừng hai sau 10 phút, bắt đầu Tần Dương tổ này đối với đánh. Trước mặt mọi người người nhìn thấy Lâm Giang Đào đi đến lôi đài lúc. Từng cái tất cả đều xôi trào. Phải biết hôm nay ở đây hổ bảng cao thủ bên trong là thuộc Lâm Giang Đào thực lực mạnh nhất, mà có thể khiêu chiến hắn, chắc hẳn không phải hời hợt hạng người. Mọi người đã chuẩn bị đẹp mắt một trận đặc sắc vô song đối với giết. Hôm nay không uổng công, có thể nhìn thấy Lâm Giang Đào đối chiến. Cuộc tỉ thí này nhất định rất kịch liệt. Không sai, cũng không biết là cái nào vị cao thủ muốn khiêu chiến hắn. Hẳn là hổ bảng người thứ 30, khoảng chừng cao thủ, những người khác là không có can đảm này. Chấm ngoặc kép, liền tại đám người suy đoán cùng mong đợi lúc, Tần Dương chậm rãi đi đến lôi đài, mọi người thấy sau nhau nhau mắt trợn tròn. Thảo, lão tử con mắt không tốn a. Một cái tiểu thí hài cũng muốn khiêu chiến Lâm Giang Đào. Cái này cái quỷ gì? Có phải hay không danh sách niệm sai? Tiểu tử này khá quen a hát. Có phải hay không đoạn trước thời gian giết Thanh Lang tiểu tử kia? Liền xem như hắn, cũng nhiều lắm thì cái chuẩn hổ bảng cấp bậc cao thủ. Lấy ở đâu lá gan khiêu chiến Lâm Giang Đào? Xong. Ta còn tưởng rằng cuộc tỉ thí này có bao nhiêu kịch liệt đây. Lãng phí ta mong đợi đáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trên đài đám người thất vọng không dứt. Mặc dù có một số người nhận ra Tần Dương, cũng chẳng qua là khi chế giễu mà thôi. Đương nhiên, cũng có số ít người tương đối mong đợi. Dù sao dám khiêu chiến Lâm Giang Đào, nếu như không phải đầu động kinh. Như vậy nhất định là có đầy đủ tự tin thực lực. Có lẽ thiếu niên này thực sẽ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ cũng không nhất định. Tiểu tử, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ liền tự phế một tay, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Lâm Giang Đào lãnh lãnh nói ra, bị một tên tiểu bối khiêu chiến, trên mặt mũi bao nhiêu có chút không nhịn được. Quyết định trước tiên cho tiểu tử này một cái cảnh cáo, để hắn biết khó mà lui. Đối mặt Lâm Giang Đào cảnh cáo, Tần Dương mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nói đi. Lâm Giang Đào ngẩn ngơ, sững sờ nói, nói cái gì? Di ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Giang Đào ánh mắt lãnh nhược hàn đàm, trên mặt mang theo một loại kỳ quái cười, rất miễn cưỡng, chật căng, vừa nhìn liền biết là tức giận đến rất lợi hại. Hắn thề, từ hắn thành danh đến nay, còn chưa từng gặp qua lớn lối như thế ra hỏa, chí ít ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn chân nộ, mà nhìn trên đài người nghe được Tần Dương mà nói, cũng là ồn ào cười to, ngoan ngoãn, cái này ra hỏa có chút ý tứ, điên cuồng đến cực hạn, hiện tại ngoài miệng hung hăng, một hồi liền có hắn khóc thời điểm. Sự thật ngày hôm nay, cũng không biết có hay không người cho hắn đốt vàng mã. Ta lại cảm thấy tiểu tử này có thể có, thể có chút thực lực. Có lẽ thật có thể đánh thắng Lâm Giang Đào cũng không nhất định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận, có đối với Tần Dương trào phúng, cũng có thưởng thức cùng mong đợi. Rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Giang Đào khóe miệng lau một tia nhe răng cười. Kinh khí dưới chân một rót, từ đặc thù chất liệu rèn đúc trên lôi đài, lại in dấu lên một tầng thật sâu dấu chân, kinh khí phóng ra ngoài. Tần Dương thiêu thiêu mi, tiểu tử, tuy nói sinh tử lôi đài bất kể công bằng, nhưng tốt xấu ta cũng là ngươi tiền bối, liền để ngươi một chiêu, miễn cho đám người nói ta khi dễ một cái thái kê. Có lẽ là bị vừa rồi Tần Dương cái kia hung hăng lời nói cho chọc giận. Lâm Giang Đào hai chân đâm chìm trung bình tấn, một thân thập tam thái bảo khổ luyện vận kinh đến cực hạn, bắp thịt toàn thân hở ra, trên người âu phục không chịu nổi áp lực cũng căng cứng vỡ ra. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị đón đỡ Tần Dương một quyền, triệt để phá vỡ đối phương lòng tin. Lâm Giang Đào đối với mình khổ luyện ngoại công có cường đại tự tin, mặc dù không có luyện đến gân cốt như thép, làn da như sắt cấp độ, nhưng phổ thông côn bổng rơi ở trên người, cơ hồ liền là gãi ngứa nhột. Gặp đối phương điệu bộ này, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cũng lười cùng cái này cặn bã dày vò khốn khổ. Dưới chân khẽ động, thân ảnh như mũi tên nhọn vọt tới, sau đó nâng lên cánh tay phải, hướng phía đối phương trên mặt hung hăng rút đi. Nói ngươi nghe nha trang bước. Nguyên bản Lâm Giang Đào nhìn qua đối phương đập tới đến bàn tay, khóe miệng mang theo khinh miệt cười lạnh. Có thể là lập tức hắn liền cảm giác không thích hợp, làm cảm nhận được đối phương bàn tay ẩn chứa cực lớn kinh khí lúc, lập tức dọa đến hắn hồn phi phách tán. Nội kinh đỉnh phong, Lâm Giang Đào con ngươi co lại như châm mang, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Chờ đến hắn muốn chống cự lúc, hoàn toàn không kịp, đối phương bàn tay đã đập tới tới chỗ mức độ dụng lực chi cường đại, thậm chí phát ra không bảo. Ở trên không bảo âm thanh bên trong, Tần Dương bàn tay hung hăng quất vào Lâm Giang Đào trên mặt, khủng bố nứt xương tiếng vang lên. Trong nháy mắt, Lâm Giang Đào nửa bên mặt sụp đổ xuống, một khỏa trong mắt cùng mấy cái răng tiêu xạ mà ra. Cả người càng là cách mặt đất lăng không xoay tròn 360 độ bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất không nhúc nhích, đã triệt để tắt thở. Toàn trường lạnh ngắt không tiếng động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.